Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 49, đương nhiên, trừ bỏ chụp ảnh lưu niệm bên ngoài, Peter còn trực tiếp đem vừa mới ảnh chụp xứng hai câu phun tào phát ở chính mình xã giao võng chủ. Trang thượng, mà ở Peter đem điện thoại phóng tới bên cạnh. Tiếp tục lái xe đi trước ở vào New Haven Caesar trong nhà khi hắn vừa mới phát kia hai bức ảnh, đã bởi vì bên trong ngoài ý muốn tượng kính Iron Man Tony Stark bản nhân mà nháy mắt hấp dẫn một số lớn người, tuy rằng Tony bản thân là New York có tiếng hoa hoa công tử, xưng được với là nửa cái công chúng nhân vật, New York dân càng là lúc nào cũng đều có thể nhìn đến hắn các loại tin tức. Nhưng là so với đứng đắn phía chính phủ đưa tin, loại này tựa hồ hoàn toàn là trong lúc lơ đãng bại lộ chi tiết ảnh chụp. Hiển nhiên càng dễ dàng dẫn phát mọi người lòng hiếu kỳ cùng thăm dò sao. Chuông cửa vang lên tới thời điểm, Caesar vừa mới vừa rời giường không lâu, đang ở trong phòng bếp cấp chính mình làm bữa sáng. Hắn đem vừa mới từ tủ lạnh lấy ra tới tính toán trên trứng gà buông. Rửa tay. Bước nhanh đi tới huyền quan bên kia mở cửa, Peter, Caesar lộ ra một cái nhợt nhạt ý cười, vội vàng đem hắn làm tiến vào, ta không nghĩ tới ngươi sẽ sớm như vậy, sợ đợi chút trời mưa lớn. Trên đường không dễ đi, còn cầm một rổ tiểu điểm tâm Peter vẫn như cũ có chút thẹn thùng bộ dáng. Tươi cười lại rất sạch sẽ chân thành, Caesar tiếp nhận kia phân lễ vật, dựa theo địa phương thói quen. Trực tiếp lấy ra tới một khối nếm, sau đó mỉm cười nói, hương vị thực không tồi, gì may làm, Peter gật đầu, tới sớm như vậy, ngươi có phải hay không còn không có ăn cơm sáng. Caesar đem Peter mang đến tiểu điểm tâm đặt ở bàn ăn bên trên giá. Sau đó xoay người từ trong phòng bếp nhô đầu ra hỏi hắn, ta ở nấu cơm đâu, vừa lúc giúp ngươi cũng cùng nhau làm ra tới, tốt. Cảm ơn, Peter cũng không cùng Caesar khách khí. Hắn trực tiếp từ phòng khách trên sofa đứng lên, đi đến trong phòng bếp tò mò nhìn trên trứng gà cái chảo. Caesar đã ở đảo thản nhiên sau đánh trứng gà, có cái gì là ta có thể hỗ trợ sao? Peter thập phần tò mò nhìn Caesar làm rõ ràng là kiểu Trung Quốc phong cách bữa sáng. Phòng bếp bàn điều khiển thượng, một đài sữa đậu nành cơ thượng đèn còn sáng lên. Mơ hồ tràn ngập chút sữa đậu nành hương vị, lập tức thì tốt rồi, ngươi có thể hỗ trợ bãi một chút chén đũa, hoặc là dao nĩa cùng mâm. Caesar thuần thục dùng cái sẻng đem trong nồi chiên trứng cùng vài miếng cá bài thịnh lên đặt ở một cái bạch sứ mơ siêu trong nhà ông ngoại nhất nhiệt tình yêu thương nấu nướng. Ngay cả Caesar ở nước Mỹ lưu học thời điểm, liền thường xuyên sẽ thu được bà ngoại ông ngoại từ quốc nội phát lại đây các loại mỹ vị bao vây. Cho nên Caesar ngày thường kỳ thật cũng không như thế nào nấu cơm siêu bất quá. Có đôi khi buổi sáng nhàn rỗi không có việc gì, lại không nghĩ tiếp tục ăn bánh mì nướng, sữa bò, sandwich linh tinh đồ vật. Caesar ngẫu nhiên cũng sẽ chính mình lộng một ít kiểu Trung Quốc bữa sáng. Cùng loại với chiên trứng, sữa đậu nành, bánh quẩy, hoặc là bánh bao gì đó. Đại khái là xem ông ngoại làm được số lần nhiều, Caesar chính mình mân mê ra tới đồ vật, kỳ thật hương vị cũng không tệ lắm tới. Ăn trước cơm sáng, Caesar lôi kéo Peter ở bàn ăn bên ngồi xuống. Nghĩ nghĩ, hắn lại nhắc nhở Peter nói, Peter, trước cấp trong nhà gọi điện thoại, nói cho dì Mai ngươi đã tới rồi. Để tránh bọn họ lo lắng, úp, hảo, Peter lập tức lấy ra di động, cùng dì Mai nói mấy câu lúc sau, mới buông di động, tiếp tục cùng Caesar cùng nhau ăn cơm sáng. Trên bàn cơm, Peter kỹ càng tỉ mỉ hướng Caesar giảng thuật chính mình con đường từng đi qua thượng phát sinh sự tình, nói đến những cái đó cơ hồ rơi trên mặt đất tia chớp thời điểm. Peter trực tiếp lại đem điện thoại màn hình mở ra. Tìm ra chính mình phía trước chụp những cái đó hình ảnh cấp Caesar xem siêu. Caesar thoáng trầm mặc một chút, ánh mắt có chút vi diệu. Ta như thế nào cảm thấy, lần này cảnh tượng, cùng chúng ta lần trước ở sân bay gặp được lần đó không sai biệt lắm. Chính là ta lần trước về nước ngươi đi đưa ta thời điểm mơ siêu, Caesar lời này vừa ra. Peter cũng thấy không thích hợp tới. Hắn theo bản năng đem ảnh chụp phóng đại lúc sau. Ánh mắt thực mau liền định ở lôi thần tho trong tay lôi thần chi truy thượng. Lôi thần chi truy, Caesar chắc chắn nói. Hắn nhớ rất rõ ràng. Lần trước ở sân bay thời điểm, hắn còn cùng Peter nói chuyện phiếm đã lâu Bắc Âu thần thoại cùng Trung Quốc cổ điển thần thoại. Chung một ít chỗ tương tự, Peter tức khắc cũng kinh ngạc đến mở to hai mắt. Bọn họ cùng lần trước ở sân bay bên ngoài gây chuyện chính là cùng nhóm người. Lấy cây búa cái kia khẳng định là còn ở dùng cái muỗng hướng sữa đậu nành thêm đường Caesar. Thuận miệng nói, dừng một chút lúc sau. Peter chính mình cẩn thận mà nhìn chằm chằm ảnh chụp, tầm mắt cũng dừng ở không dưới tâm nhập kính Tony Stark trên người. Nhìn chằm chằm trong chốc lát hắn kia trương toàn bộ New York đại bộ phận đều thập phần quen thuộc. Mặt hảo sau một lúc lâu, Peter mới đồng dạng chắc chắn mở miệng nói. Đây là Iron Man, ta nhớ không lầm nói. Ngày đó buổi tối ở sân bay, lôi thần sau khi rời khỏi. Cũng là Iron Man cùng Stark công nghiệp kỳ hạ người lại đây thu thập bị hủy hư địa điểm mơ siêu. Vậy thuyết minh, lôi thần tho cùng Iron Man tư nhân giao tình thập phần hảo. Hoặc là nói, còn có một người khác ở bên trong hỗ trợ đáp tuyến tiếp kiều. Lấy này tới thúc đẩy bọn họ hợp tác từ từ. Đây là cái gì? Peter đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Caesar nghe tiếng thoáng dò đầu qua đi. Đã xảy ra cái gì? Ngoặc kép, Peter đem điện thoại đưa cho Caesar. Hắn cái kia luôn luôn đều là chỉ có chính mình ở nơi đó lầm bầm lầu bầu làm ký lục ca chủ trang. Bởi vì phỏng vấn nhân số quá nhiều, trình duyệt phần mềm cơ hồ nháy mắt bị tạp chết, mà ở chủ trang phía dưới những cái đó bình luận, càng là hết sức khoa trương cùng thêm mắm thêm muối khả năng sự. Ta cũng chỉ là đã phát mấy chương ảnh chụp mà thôi, môn trợn mắt há hốc mồm Peter nhìn chính mình. Chủ trang, nhiều ít có chút bất đắc dĩ nói. Caesar lại là mở ra chính mình di động. Chẳng qua hắn không có trực tiếp thua Peter cá nhân chủ trang địa chỉ. Mà là trước biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Theo sau, Caesar liền cũng mở ra trang web, tìm thấy được Peter tên lúc sau. Phiên phiên phía dưới đã véo thành một đoàn bình luận nội dung. Thực mau liền đối với hiện tại tình huống đại khái có chút hiểu biết. Mà ở New York chung, Iron Man fan trung thành cùng Spider-Man mê phấn thập phần tương tự. Cũng không biết trước hết dẫn chiến chính là ai. Dù sao trừ bỏ ngay từ đầu liền đục nước béo cò. Tới rồi mặt sau, quay chung quanh Spider-Man cùng Iron Man nhắn lại. Đã sớm trở thành các nơi đánh nhau luận văn luận cứ nơi phát ra. Tiến tới dần dần biến thành hai bên cuồng nhiệt phấn tranh chấp. Hoàn toàn quên mất nguyên bản thảo luận suy đoán chân tướng mục đích. Cùng lúc đó, mang theo Loki về tới bọn họ nguyên lai chỗ ở A Đản lại là trước cho hắn đổ ly nước ấm. Nhìn đến Loki tựa hồ thoáng khôi phục chút lúc sau, mới lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười tới. Ngữ mang mỏng trách nhẹ giọng nói, thân thể không thoải mái liền nói cho ta a, hôm nay hà tất muốn miễn cưỡng chính mình, A Đản là thật sự không nghĩ tới, biểu hiện đến như vậy cường ngạnh Loki, ở gặp được lôi thần tho lúc sau, cơ hồ là nháy mắt liền bị đánh ghé vào trên mặt đất. Thiệt tình không có thể xoái quá 3 giây đồng hồ, bị ca ca đánh tơi bời một đốn. Cả người nào đều đau vì thế đành phải nằm ở trên giường tận lực bất động Loki lại nhẹ nhàng bát. Được A Đản còn bưng cái ly tay. Hắn trực tiếp liền A Đản tay uống một ngụm thủy lúc sau. Mới nhẹ nhàng thư khẩu khí. Nhìn qua đặc biệt chân thành hướng A Đản nói lời cảm tạ. Phía trước vẫn luôn là người ở chiều cố ta nha. A Đản ngữ khí ôn nhu. Hàm chứa ý cười đôi mắt cũng sáng lấp lánh. Phảng phất chứa quang, không nghĩ tới Stark công nghiệp nhanh như vậy liền tìm tới rồi cấp lôi thần chi truy nạp điện. Biện pháp, lôi thần chi truy đối ta thương tổn quá lớn, nói lời này thời điểm. Loki còn có chút ảo não. Bất quá, hắn lúc này trong lòng nghĩ, lại là như cũ ở trên địa cầu, nhưng là cụ thể rơi xuống lại không rõ vũ trụ khối Rubik. Vũ trụ ma pháp có không gian chi lực, hơn nữa nó bản thân liền ẩn chứa thật lớn năng lượng. Đối với Loki mà nói, nếu có thể bắt được vũ trụ khối Rubik, chẳng sợ không thể bằng vào nó đem lôi thần chi truy điện phóng rớt. Hắn cùng Thor đối chiến thời điểm, cũng sẽ không hoàn toàn rơi vào hạ phong bị người đè nặng đánh. Nhưng mà, A Đản lại là hoàn toàn không hiểu này đó. Hắn đầu tiên là ôn nhu an ủi hắn vài câu, nghĩ nghĩ, còn nửa là nghiêm túc nửa là trêu chọc nhẹ giọng cười nói. Chờ ngươi thân thể hảo, chúng ta mỗi ngày đi thư viện đọc sách đi. Loki hơi hơi gật gật đầu, cũng nhẹ nhàng cong cong khóe miệng. Hảo, chờ đến Loki tựa hồ an tĩnh ngủ rồi lúc sau. A Đản mới đứng dậy đi tới mép giường, vẫn luôn ở giả bộ ngủ Loki bởi vì đề phòng, cả người cơ bắp đều vẫn duy trì một loại hơi hơi căng chặt. Thậm chí có chút không phối hợp trạng thái. Nhưng mà, ra ngoài Loki dự kiến chính là, A Đản chỉ là nhẹ nhàng giúp hắn che lại cái chăn. Cũng không có mặt khác bất luận cái gì dư thừa động tác. Theo sau, liền lặng yên không một tiếng động mang lên phòng ngủ môn về tới phòng khách nghỉ ngơi. Nghe được phòng ngủ môn bị nhẹ nhàng hờ khép thượng lúc sau, Loki mới có chút chần chờ không quyết mở to mắt, nhìn phía trước môn, phảng phất thấy được A Đản bóng dáng, nháy mắt hơi hơi nhíu mày, nỗi lòng muôn vàn. Caesar cùng Peter bên này, cơm sáng qua đi. Đề tài tựa hồ bất chi bất giác liền chuyển tới phía trước ước hảo. Hiện tại lại bởi vì mưa dầm thời tiết nguyên nhân chỉ có thể sau này đẩy đến tiếp theo chu cắm trại. Dã ngoại, Alex cùng kia bọn họ, còn có Bucky cùng đội trưởng, cuối tuần hẳn là đều ở nhà đâu đi. Thân là Captain America thâm niên mê đệ, đương sự tình đề cập đến Captain America thời điểm, Peter hoàn toàn là theo bản năng nói. Có lẽ đi, Caesar cười cười, thuận miệng nói, đúng rồi, Peter, còn nhớ rõ ta lần trước trong điện thoại cùng ngươi nói. Cái kia nằm ở bệnh viện hôn mê tiểu cô nương sao? Peter gật gật đầu, đương nhiên, cái kia tiểu cô nương thân thể hảo chút sao? Wanda Kaka xuất hiện, Caesar đơn giản giải thích nói. Wanda cùng nàng Kaka Quicksilver cảm tình thập phần hảo. Quicksilver vừa xuất hiện, ta cảm thấy nàng cảm xúc thì tốt rồi rất nhiều, một lát sau. Xem bên ngoài thời tiết tuy rằng âm u, nhưng là vũ nhưng vẫn không có hạ đại. Caesar cùng Peter đơn giản từ trong nhà ra tới, tính toán thừa dịp Wanda còn không có xuất viện rời đi. Lại đi bái phỏng một chút cái kia thân phận đặc thù tiểu cô nương. Nhưng mà, liền ở bệnh viện cửa. Caesar bước chân lại đột nhiên dừng lại, có chút hơi hơi chênh lăng nhìn bên cạnh tiếng gió lạnh run địa phương. Caesar, Peter theo Caesar tầm mắt nhìn thoáng qua, lại cái gì đều chưa từng phát hiện, ngoặc kép, ai có thể nói cho hắn, vì cái gì cái kia nhìn qua liền rất xui xẻo, rất giống là đen đủi thành tinh tử thần thế nhưng lại chạy tới bệnh viện cửa tới đổ người. Hết chương.